núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 205, khiêu chiến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Bathorsson, thể của hắn vẫn ngồi trong tiểu viện, nhưng ý thức đã tiến vào bí cảnh thí luyện. Cũng không lựa chọn dùng nhục thân tiến vào. Hắn lựa chọn thí luyện 1 versus 1. Tôn cảnh cửu trọng bình thường, bị hắn đập phát chết luôn. Từng bước gia tăng đến tôn cảnh cửu trọng có thực lực, đến cuối cùng, hắn lựa chọn tôn cảnh đỉnh phong mạnh nhất. Chiến đấu cũng không có kéo dài, ước chừng một phút, Sở Huyền đã đánh chết đối thủ, không ngờ thực lực của mình lại vô địch cùng cảnh giới, ngay cả tôn cảnh mạnh nhất trong cửu vực cũng không chống đỡ nổi một phút. Sở Huyền lập tức có cảm giác thành tựu, sau một khắc hắn lựa chọn đối thủ thí luyện là thiên cảnh tầng 1. Chẳng qua chỉ là thiên cảnh tầng 1 bình thường, Sở Huyền đang muốn kiểm nghiệm, hắn có thể chiến đấu vượt một đại cảnh giới, đánh bại võ giả thiên cảnh tầng 1 hay không, nên biết rằng chênh lệch giữa tôn cảnh và thiên cảnh chẳng khác gì con lạch trời, nếu so với chân cảnh cùng đế cảnh còn lớn hơn rất nhiều. Bắt đầu giao thủ, Sở Huyền đã tung ra mọi át chủ bài, đủ loại bí thuật, thần thông. Sau khi giằng co khoảng một giờ, cuối cùng Sở Huyền thi triển thì quang huyễn ảnh mới khiến đối thủ bị trọng thương, nhưng phải trả một cái giá đắt, hắn bị đánh chết. Chênh lệch với thiên cảnh đúng là quá lớn, hắn là tôn cảnh mạnh nhất từ trước tới nay, mà cũng không thể vượt cấp khiêu chiến với cường giả thiên cảnh. Kế tiếp, Sở Huyền lựa chọn khiêu chiến với bản thân được phục chế. Hắn muốn đột phá cực hạn, tìm kiếm khuyết điểm của bản thân, cùng với chỗ thiếu hụt trong chiến đấu. Khi giao thủ với cường giả thiên cảnh, Sở Huyền phát hiện tuy hắn có đủ loại thần thông, nhưng mà có một vài lúc, hắn không thể thi triển một cách mượt mà, nói chung là vẫn chưa phát huy thế mạnh của bản thân tới mức cực hạn. Hắn cảm thấy, nếu như mình có thể đột phá được cực hạn, sẽ có cơ hội chiến thắng cường giả thiên cảnh tầng 1. 3 ngày tiếp theo, Sở Huyền vẫn ở lì trong bí cảnh thí luyện. Mỗi một lần chiến đấu, đều phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân, lần chiến đấu tiếp theo lại càng hoàn thiện hơn, nhưng mà thực lực bản phục chế của hắn cũng tăng dần theo hắn, đã như thế, nếu muốn chiến thắng chính mình thì có thể tưởng tượng khó thế nào. Sau 10 ngày, rốt cuộc Sở Huyền đã thành công, trong một lần chiến đấu, hắn đã phát huy ra thực lực mạnh nhất, đánh một kích chí mạng, giết chết đối thủ. Trong giây phút Sở Huyền đột phát được cực hạn của bản thân, tâm cảnh của hắn như được khai sáng, thực lực đã bước vào một cảnh giới mới. Sau khi chiến thắng bản thân, Sở Huyền lại bắt đầu khiêu chiến cường giả thiên cảnh tầng 1. Cuối cùng, sau khi chiến đấu gần nửa giờ, Sở Huyền bộc phát cực hạn, đánh chết cường giả thiên cảnh kia. Nhưng hắn cũng bị trọng thương gần chết. Hẳn là mình đã phá vỡ kỷ lục, là tồn tại tôn cảnh đầu tiên vượt cấp đánh chết thiên cảnh. Sở Huyền rất kích động, đối với thực lực của mình đã có nhận thức mới. Sau khi nhận thức được sự mạnh mẽ của thiên cảnh, trong lòng Sở Huyền cũng cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì lúc trước thần hồn ma đà gặp phải trọng thương mới rớt xuống thiên cảnh, nếu không làm sao hắn có thể thuận lợi trấn áp. Cũng bởi vì cảnh giới thần hồn của ma đà bị hạ thấp, hơn nữa trải qua thời gian rất dài, lực lượng thần hồn cũng tương đối suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới dễ dàng bị phong thiên cấm pháp trấn áp. Kế tiếp, Sở Huyền ở trong bí cảnh tiến hành đủ loại thí luyện, gia tăng kinh nghiệm, trải qua các loại hiểm cảnh, tập kích và sáng tạo ra nhiều phương pháp ứng đối, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao, tính cho tới hiện tại, Sở Huyền cũng chưa chân chính giao đấu cùng người khác, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn ít đến thảm thương. Một tháng sau, Sở Huyền đã có thành tựu, hắn đã xông qua phần lớn các loại hiểm cảnh. Cũng không phải nói khoác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối đã đạt tới cực hạn, ký chủ không rời khỏi nhà, vượt qua đủ loại hiểm cảnh trong thí luyện. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ban thưởng vạn chiến cảm ngộ. Vậy mà lại kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên, Sở Huyền có hơi bất ngờ. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, vạn chiến cảm ngộ, chính là một loại ý thức chiến đấu, cũng giống như một loại thiên phú, có ý thức rất mạnh đối với đủ loại hình chiến đấu. Sở Huyền cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tăng vọt tới một tầm cao mới, thậm chí luận về kinh nghiệm chiến đấu và ý thức chiến đấu, không có người nào vượt qua hắn. Sau khi lĩnh hội vạn chiến cảm ngộ, Sở Huyền cũng không cần phải đi thí luyện nữa, hắn đã trở thành người am hiểu chiến đấu nhất thế gian. Đã không còn ai am hiểu chiến đấu hơn mình, Sở Huyền chỉ biết thốt ra một câu. Hắn mở bí cảnh thí luyện ra, trong tiểu thế giới, bỗng nhiên xuất hiện một khu vực mới, tràn đầy cảm giác huyền diệu cùng đạo vận. Sau đó gọi Đinh Việt, Vương Lạc cùng Tô Tiên Nhi tới. Vì sư bố trí một bí cảnh thí luyện, các ngươi có thể tự mình tiến vào thí luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí chiến thắng bản thân, đột phá cực hạn. Hắn giới thiệu đơn giản một ít công năng của bí cảnh thí luyện. Đinh Việt cùng Vương Lạc rất vui mừng, sau khi cảm ơn, đã nóng lòng muốn thử bí cảnh thí luyện. Tiên sinh, trong bí cảnh thí luyện có thể mời người khác vào sao? Có thể ép buộc người khác ứng chiến không? Tô Tiên Nhi hỏi một câu xảo quyệt. Cách chương.